Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 38, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bonus, thế giới này cũng có những khẩu súng kiểu như khẩu hỏa mai. Nhưng thay vì vận hành bằng thuốc súng thì chúng lại sẽ được thay thế bằng bột nghiền của đá ma thuật hệ lửa kích hoạt chỉ bằng việc tiếp một ít ma lực vào đó. Ở mức độ mà người thường cũng có thể vận hành được khi chỉ cần biết một ít cơ bản về vận hành ma lực. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đội quân hai bên của hai và tướng Yaguchi bắt đầu có những sự va chạm với nhau ngay khi đã trải qua việc chào hỏi nhau bằng súng hỏa mai. Đội quân của hai lúc này đang xếp theo hàng hình vuông với việc chú trọng vào phòng thủ chứ không phải tấn công. Vì vai trò của họ lúc này không phải là công thành, mà chỉ là đánh lạc hướng đủ lâu và tập trung quân lực của thành Asaka về đây đủ nhiều. Nên chính vì thế Yaguchi điều quân theo đội hình mũi tên và lợi dụng địa hình tăng tốc bằng kỵ binh nhằm để vó thể khoan sâu vào đội hình của quân hai. Hắn cũng đã rất dũng cảm khi dám đứng vị trí tuyến đầu như thế. Quân của hai cũng đã nhận ra hắn chính là tên chỉ huy đội quân này mà lúc nãy đã nhắm mũi súng hỏa mai vào hắn. Nhưng bất ngờ thay hắn lại không hề ngán ngẩm mấy viên bị băng trì từ những khẩu súng mới được phát minh ra không bao lâu đó. Vì thế sức mạnh của những viên bi trì cũng rất hạn chế. Cùng lắm chỉ giết được mấy tên lính quèn chứ không thể là người như hắn được. Khi những viên đạn được bắn ra từ nòng súng hỏa mai bên hai, thì hắn nhanh chóng vận dụng ma lực của mình và dùng thanh giáo trên tay phạt một phát chém. Tạo ra một trận cuồng phong nhẹ đủ để làm chuyển hướng bay của những viên đạn hướng lên trời mà không gây thương vong. LT, tiến công, GT, 2 và Yaguchi, đội quân của hai bên nhanh chóng được hỗ trợ tinh thần một ít từ tướng dẫn binh của mình mà va chạm với nhau một cách kịch liệt. Ban đầu bên Yaguchi có phần xuyên vào đội hình giá dễ dàng cũng bởi vì lợi thế địa hình trên cao của mình với kỵ binh, nhưng rồi cũng nhanh chóng dù muốn hay không thì cũng phải chậm lại và bắt đầu trận giao chiến trực tiếp. Yaguchi vẫn nhanh chóng phi ngựa hướng về nữ nhân mặt giáp mà hắn chắc chắn chính là mục tiêu chính cần tiêu diệt. Đồng thời cũng thuận tay dùng cây giáo trên tay mà giết những người lính cản trở hắn. LT, giao việc dẫn binh cho người ta sẽ đi nghênh đón hắn. GT Hai cũng nhanh chóng nhận ra việc tiếp cận của Yaguchi mà cũng cưỡi ngựa mà hướng về đó mà nghênh chiến. LT, ngài lãnh chúa. GT, hai bên hai và Yaguchi cưỡi trên lưng ngựa mà phi tốc xuyên qua đội hình quân lính đang khá hỗn loạn lúc này. Và khi họ sắp xảy ra va chạm thì đều thả dây cương ra và lấy tay cầm lấy vũ khí của mình. Hai là trường đao tung một cú chém ngang. Còn Yaguchi thì là cây giáo tung ra một nhát đâm xoáy. LT, nạp mạng đi. GT, nhân hai. Mũi giáo của hắn ban đầu nhắm vào cổ của hai nhưng lại bị cổ điều ngựa hiến đầu tới ngăn lại thay khiến cho hắn phải vận tay nhanh hết mức để rút nó về để chặn đòn tấn công của hai. Còn của hai thì lưỡi đao sắt bén của trường đao dễ dàng chém đứt đầu con ngựa đang chờ Yaguchi. Định thuận theo lực mà trực tiếp giết luôn Yaguchi nhưng hắn lại trổ được tài phản ứng nhanh của một vị tướng đã trải qua nhiều trận chiến mà đờ. Được, hai bên lát sau ngã khỏi ngựa vì con ngựa chiến của cả hai bên đều đã bị giết. Hai và Yaguchi đều nhanh chóng đứng dậy mà hướng vũ khí về đối phương. Riêng Yaguchi thì đã phải bỏ đi cây giáo đã bị gãy đôi của mình vì phải đỡ đòn phạt ngang lúc nãy của hai. Và thay vào đó là thanh Nodachi mà hắn mang sau lưng. LT, tới đi, lãnh chúa nhà Koso. GT, LT, ở tất nhiên rồi. GT, giọng nói thường ngày đều ôn nhu của hai trong tì thế này đột nhiên trở nên nghiêm túc cực kỳ. Đồng thời cũng mang theo mờ mờ sát ý trong đó. Cô hít vào người một lượng lớn khí và điều hào hơi thở mà tăng tốc về trước bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Quanh lưỡi trường đao cô cầm nổi lên ánh sáng đỏ cùng những bông hoa lửa tỏa sáng hướng về mục tiêu. Vũ kỹ hỏa liên trảm. Yaguchi cũng không đứng chờ chết mà bắt đầu dùng thủ thuật khá tương tự nhưng khác với hai là dùng sự di chuyển mau lẹ. Và tung liên tục những đòn chém mang nhiệt lượng nóng như đứng cạnh dung nham. Thì xung quanh hắn nổi lên một trận cuồng phong và giơ cao kiếm qua đầu bổ xuống. Mặt đất vì chịu áp lực mà vỡ ra bị gió thổi bay lên mà thay hắn chặn lại nhưng nhát chém đang thi nhau tiến đến xung quanh hắn. Hai cũng không chịu thua lui lại. Mà cô lợi dụng những tảng đất lớn bị dựng lên bởi đòn đáp trả của Yaguchi mà nhảy lên không. Cô hơi thu mũi trường đao về sau và bắt đầu chu trình hít thở đặc biệt vừa rồi. Rồi ngay sau đó là vô số mũi kích bằng lửa đỏ phóng ra. Vũ kỹ bách liên hỏa liệt kích. Yaguchi cũng không vì thế mà bối rối. Hắn cắm mũi thanh Noda chi xuống đất tạo thành một thanh trụ tạm thời cho hắn tăng tốc bộc nhảy ra khỏi phạm vi tấn công. Hắn cũng nhanh chóng xoay người hướng về nơi hai chạm đất mà tung vũ kỹ của mình. Vũ kỹ tâm phong kích. Mũi kiếm Noda chi phóng về hai một mũi gió lốc màu xanh lục thổi bay cả đám đất đá xung quanh. Và nghiền nát chúng thành những mảnh vụn nhỏ. Nhưng hai cũng đâu có chịu thua dễ thế. Cô nhanh chóng lộn người trên không trung tránh đi mũi gió lốc trong gang tấc mà Chie mất vài mẩu tóc ít ỏi. LT, ta cũng có lời khen cho ngươi đấy lãnh chúa của nhà Koso. Nagahai Koso, GT, LT, ngươi cũng mạnh đấy. GT, LT, nhưng ta còn chưa tung hết sức đập đấy. GT. Hắn nói và lấy từ trong người tấm bùa mà ngài Uchida đã đưa cho hắn. LT, cái gì? GT, LT, đây là món quà mà ngài Uchida muốn ta tận cho ngươi. Nên hãy tận hưởng nó nhé. GT, nói rồi hắn xé đôi tấm bùa. Tại hai nửa tấm bùa nổ lên một sự băng giá thấy rõ. Và nó nhanh chóng bao lấy một ít hai cánh tay của Yaguchi. LT, giờ thì bắt đầu màng chính thôi nhỉ. GT, cách chương.